Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 178 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1143, Cao Nhân. Đám người của Ngự Sử Đài chính là một đám người điên. Bách quan Tề Quốc xem ra họ chính là một đám bởi vì áp lực quá lâu, tâm lý đã bị dặn dẹo trở nên biến thái. Thời thời khắc khắc, bách quan đều nhìn chăm chăm họ, chờ cho họ bất cẩn lộ ra cái chỗ sơ suất không nói. Những cái chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng được họ biến thành những cái mưu đồ lớn. Thâu Giang có một lần Tảo Triều đã nhịn không được thả một cái rắm, lập tức bị ngự sử không nể mặt mũi vạch trần ngay trước mặt của bá quan, tại chỗ xuống đài không có dậy được. Cái này còn không phải là việc quá phận nhất. Quá phận nhất chính là họ vì bắt được nhược điểm của bách quan mà không có việc gì không dám làm. Quá phận nhất là bọn hắn bắt được nhược điểm của bách quan mà không việc gì không dám làm. Việc ở trong bóng tối, phái người, tặng lễ, làm được. Một khi mà có quan viên nào nhận lễ hối lộ, không cần chờ đến ngày thứ hai, màn đêm buông xuống, đã có trinh thám ở trong đêm, đến gõ cửa rồi, họ sẽ mời ngươi đi đại lý tự để mà uống trà thôi. Thâu Giang đã ăn vào trong tim đối với dạng xảo trá này. Dù là đối phương đưa cho vàng rồng bạc trắng, hắn không hề dao động một chút nào, huống chi chỉ là hòn đá. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không nói ra kỳ lạ ở chỗ nào. Hắn cũng chỉ có thể xem như vậy thôi. Hắn chỉ hai cái rương lớn trong đại đường, sau đó phân phó cho hạ nhân nói: người đâu, khiêng những cái vật này ném đi. Tiền phủ, Dương Ngạn Châu nhìn Tiền Đa Đa hỏi: các ngươi để cho mấy vị ngự sử kia đưa cái gì cho Thôi Đại Nhân vậy? Hòn đá, Tiền Đa Đa trả lời. Hả? Hòn đá? Dương Ngạn Châu nhìn hắn, sau đó nhíu mày nói: chuyện rất là quan trọng, mong rằng Tiền công tử không có tùy ý lừa gạt Dương mổ. Họ giống trống khua chiên tiến đến Thôi gia cũng chỉ để đưa có hai cái rương hòn đá sao? Ai mà tin chứ? Đúng vậy, có ai tin đâu. Tiền Đa Đa thở dài nói tiếp: nhưng mà chúng ta thật sự đưa hòn đá đến, người nói chúng ta có quan hay không? Hằng Dương phủ: Triệu Di, người nhấc hai cái rương rất nặng tiến vào Thôi phủ sao? Triệu Tranh nhìn tên lão giả kia hỏi: việc này xảy ra lúc nào? Lão giả nhìn hắn thành thật nói: ngay vào ngày hôm qua. Triệu Tranh nghe vậy, biểu hiện trên mặt khó lường, một lát sau phất tay nói: đi gọi Thô Giang tới đây đi. Không lâu sau, Triệu Tranh nhìn thấy một người vội vàng chạy đến hộ bộ thượng thư. Thấy Thô Giang, hắn liền nói: mấy ngày nay, có mấy vị ngự sử nhiều lần đã đến thăm Thôi phủ, ngược lại để cho ngươi chịu tủi thân nhiều rồi. Thô Giang vội vàng nói: làm việc cho điện hạ, hạ quan có một chút cũng không có tủi thân. Triệu Tranh cười cười rồi lại hỏi: nghe nói hôm qua có mấy vị ngự sử nhấc hai cái rương vào Thôi phủ, không biết cái vật kia là vật gì? Thô Giang vội vàng nói: chỉ là hai cái rương đá thôi. Hòn đá hả? Thô Giang khom người nói: dân, những người kia nói gì thăm dò hạ quan, cho nên dùng hai cái rương đá giả mạo kim ngân để cho hạ quan quy hàng tam hoàng tử, nhưng mà hạ quan đã từ chối rồi. Hòn đá để mà thăm dò? Triệu Tranh nhìn hắn, trên mặt hiện ra một nụ cười. Bản Dương đã biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Hạ quan cáo lui. Thô Giang ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thấp thỏm trong lòng, chậm rãi lui ra. Hòn đá. Triệu Tranh nhìn hắn đi ra ngoài, nụ cười trên mặt liền thu liễm, dần dần âm trầm xuống. Tốt cho một hòn đá, tốt cho một thăm dò. Đại hoàng tử khẩn cấp gọi đến. Thô Giang tâm thần bất định tiến đến Hằng Dương phủ, chỉ là sau khi bị hỏi mấy câu thì lại lui ra ngoài. Nhìn như là bình an vô sự, nhưng mà trong lập quán ngược lại càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Sau khi về đến Thôi phủ, hắn càng cảm thấy tâm thần khó yên. Hắn cúi đầu bước đi, thình lình đụng phải một người vốn tâm phiền ý loạn, há miệng muốn mắng, vừa nhìn thấy người này ở phía trước bị đụng ngã ra, lập tức tiến lên mấy bước, sau đó đỡ dậy. Hắn nhìn thấy phụ nhân kia hơi quán trách nói: phu nhân, nàng bước đi sao mà không nhìn đường giấy? Lão già, cái này là thế nào chứ? Phụ nhân kia nhìn hắn mới nói, vừa rồi xa xa nhìn thấy lão phụ nhân cúi đầu bước đi, gọi lão gia vài tiếng, lão gia cũng không có đáp lại, thẳng tắp mà đụng tới luôn. Trong lòng của Thô Giang phiền muộn, không có nói lại cái việc này, nên liền nói sang chuyện khác. Nàng lần này về nhà ngoại thăm người thân, thế nào, thân thể nhị lão thế nào rồi? Cha mẹ đều tốt. Phụ nhân nói một câu, lại nhìn hắn hỏi tiếp. Lão già gặp phải cái việc gì khó xử sao, không ngại cùng thiếp thân nói một chút đi. Thô Giang thở dài rồi mới nói, trở về phòng rồi nói đi. Thô Giang biết mình không phải là một người thông minh, nhưng mà cái này không quan trọng, bởi vì hắn có một vị nương tử thông minh. Hắn còn quá trẻ đã đậu tiến sĩ rồi, bởi vì trong triều không có bối cảnh, chỉ một tên huyện lệnh ở một châu huyện xa xôi nào đó. Sau khi được làm huyện lệnh, hắn mới biết được hóa ra đọc sách cùng làm quan hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn tại vị 2 năm không có làm ra chiến tích gì cả, dựa theo yêu cầu triều đình kiểm tra đánh giá, nếu như hắn lại thường thường như thế, trong 3 năm ngay cả tư cách làm huyện lệnh đều không có. Hắn vốn đã tuyệt vọng rồi, không hề có mộng tưởng vào một ngày kia có thể đứng hàng theo bang. Người trẻ tuổi nhưng mà nhuệ khí đã bị hiện thực làm cho hao mòn hầu như không còn, nản lòng thoái chí, cho nên lấy vợ sinh con. Sau đó nhân sinh hắn tựa như ngồi trên một cỗ xe ngựa chạy như bay. Hắn trong vòng 5 năm thăng liền mấy cấp, từ một tên huyện lệnh ở phía dưới thăng làm thứ sử Trung Châu, lại dùng thời gian 5 năm trở thành điều nhiệm kinh đô, đương nhiệm hộ bộ thị lang. Từ hộ bộ thị lang leo đến hộ bộ thượng thư, hắn lại dùng thời gian của 10 năm. Đến nay hắn đã thực hiện những tâm nguyện của mình trong thời kỳ tuổi trẻ, đứng hàng triều đình. Mặc dù không thể nói là một tay che trời, nhưng mà hộ bộ thượng thư cũng được cho là trụ cột của triều đình. Việc này dĩ nhiên không phải là bởi vì hắn đối với triều chính lĩnh ngộ ra đạo lý cai trị cái gì, hay là chiến tích xuất sắc, mà chính là vợ hắn, người ở bên cạnh hắn, vì hắn bày mưu tính kế, xem xét thời thế, lẩn tránh mạo hiểm, để cho hắn ở trong quan trường như cá gặp nước, ngồi lên vị trí cao như ngày hôm nay. Một đường đi tới hôm nay, người có chiến tích tốt so với hắn có dù số các cao nhân tài hoa hơn so với hắn, nhưng mà hộ bộ thượng thư lại là hắn, Thô Giang. Hắn cảm thấy đời này đạt được cái thành tựu lớn nhất không phải là thiếu niên đắc chí, cũng không phải là danh kim bảng, thậm chí không phải là trưởng quản hộ bộ, mà chính là cưới một vị thê tử tài hoa như thế. Trong phòng, sau khi mà nghe Thô Giang nói xong, phụ nhân kia dằn dặt thở dài. Thiếp thân chỉ đi về nhà mẹ đẻ có một chuyến thôi, trước sau không tới nửa tháng, lão gia sao mà làm chuyện loạn thành cái thế này cơ chứ? Thô Giang nghe lời này trong lòng rung lên, vội vàng hỏi, phụ nhân nói vậy, những cái tảng đá kia có vấn đề sao? Phụ nhân không có trả lời thẳng, bà chỉ lắc đầu nói, lão gia còn nhớ lúc trước thái tử phái người đến mời lão gia hay không? Lúc đó thiếp thân làm cái gì? Nhớ kỹ. Thô Giang nghe vậy rung một cái mới nói, lúc ấy là mùa đông khắc nghiệt, nàng nửa đêm cướp chăn mền của ta để cho ta chịu phong hàn, sau đó ở trong nhà nằm nửa tháng. Nhưng mà lão gia vẫn mang mệnh đi đến yến hội của thái tử. Bây giờ nói chuyện này làm gì? Thô Giang hơi nóng nảy nói tiếp, nàng mau nói đi, những cái tảng đá kia có vấn đề gì? Hòn đá không có vấn đề gì. Phụ nhân lắc đầu nói, tam hoàng tử ngày ngày đến Thôi phủ, hôm qua mang theo lễ vật mà đến, sau đó tay không mà về, đại hoàng tử sẽ nghĩ thế nào? Thô Giang kinh ngạc rồi nói tiếp lời của bà, nhưng mà bọn hắn dùng hòn đá thăm dò ta, ta đã nói tất cả cho đại hoàng tử rồi. Phụ nhân tiếp tục lắc đầu nói, trừ phi lão gia ngăn bọn hắn bên ngoài cửa phủ của Thô gia, chỉ cần là hai cái rương kia tiến vào Thôi phủ, như vậy ra hay là không ra không có ý nghĩa nữa. Huống chi thiếp thân lúc trở về cũng nghe đến một số lời đồn đãi rồi. Lời đồn đãi gì? Tam hoàng tử mua mấy cái tòa nhà ở kinh sư, nhưng mà hắn không có ghi tên. Tam hoàng tử mua tòa nhà cùng với chuyện này có quan hệ gì sao? Phụ nhân nhìn hắn rồi mới nói tiếp, lão gia không ngại đoán xem tòa nhà nào là dành cho ngươi. Thô Giang bất lực sụi lơ trên ghế, mặt không còn chút sắc máu. Âm mưu, đúng là âm mưu mà, quá là vô sĩ. đây không phải là âm mưu, đây là dương mưu, dương mưu đường đường chính chính. Phụ nhân nhìn bên ngoài rồi mới nói, họ chính là nắm chắc tính tình đa nghi của thái tử, những cái chuyện này nhìn như là không có liên hệ gì, kỳ thực chính là dòng dòng đan xen, mặc kệ lão gia ứng đối hoặc là không ứng đối, kết cục đều đã rơi vào trong tầm tính toán của bọn họ thôi. Quang minh chính đại, dụng mưu lại càng khiến cho người ta bất lực hơn so với việc tiến hành âm mưu trong bóng tối. Thô Giang từ trên ghế giật bắn lên, sau đó lớn tiếng nói, ta sẽ đi tìm đại hoàng tử để mà giải thích, ta lập tức đi ngay. Lão gia, phụ nhân thấy thế cái giọng nói bỗng nhiên cất cao, Thô Giang giật mình, thân thể run run, quay đầu lại nhìn nàng. Muộn rồi, phụ nhân lôi kéo tay của hắn nói, quá muộn, thái tử có tính cách như thế nào, lão gia biết quá rõ ràng, hắn mặt ngoài không có làm khó lão gia, nhưng mà trong lòng càng thêm hoài nghi. Tam hoàng tử bên kia có cao nhân. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Thô Giang, sau đó mới chậm rãi nói, vì Thô gia, lão gia phải sớm tính toán đi. Tiền gia, cút đi, các ngươi đều cút hết cho ta. Tiền Đa Đa leo đến cái cây ôm thật chặt thân cây, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hét lớn đối với một đám đạo sĩ hòa thượng ở phía dưới. Giờ phút này, hắn đã leo đến độ cao hơn cả một tòa nhà. Phong phạm vô cùng cao nhân, rất khó tưởng tượng, không ngờ một cái tên mập lại có thể trèo cao như vậy. Dưới cây, một hòa thượng mặc đồ đỏ cầm trong tay mỏ, hắn đọc một tiếng niệm Phật, mặt lộ vẻ đau khổ nói, A-di-đà Phật, người quỷ hai đường khác nhau, nếu như chịu buông tha cho Tiền công tử, lão nạp sẽ cùng toàn chùa tan chúng vì ngươi mà tụng kinh ba ngày, giúp ngươi sớm ngày được siêu thoát. Một đạo sĩ mặc áo bào xanh cầm trong tay cây phất trần, hắn lạnh lùng nói, nghiệt chướng, còn không mau chóng rời đi, dám làm hại nhân gian sao, đừng có trách bần đạo thay trời mà hành đạo, ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Dưới mái hiền, một người phụ nhân nhìn Tiền tài thần, sau đó do dự trong cái chớp mắt rồi mới nói, lão gia, ngài trừng phạt Đa Đa như thế có phải là hơi quá đáng không vậy? Tiền tài thần hư lạnh một tiếng mới đáp, ta sẽ để cho hắn thanh tịnh một chút, cứng rắn rồi, ngay cả lão cha cũng dám lừa gạt luôn, cho hắn một chút đạo hạnh kia, nếu như không chú ý cẩn thận, một số việc sẽ bị người ăn ngay cả cặn cũng không còn luôn. Chương 1144 Quy Hàng. Tiền Đa Đa tuột từ trên cây xuống đất, ngồi thở hổn hển. Những hòa thượng vừa đi ra, đạo sĩ cũng đã đi theo. Vừa rồi, họ nói trên người của mình có một con quỷ mà thi nhau đuổi đi, tranh đoạt không nghỉ. Sau đó lại cùng ra tay đánh nhau. Bây giờ đã bị người nhấc đi y quán rồi. Lúc này, hắn mới có cơ hội để mà thở một ngụm. Tiền tài thần đi tới, ngồi xuống bên cạnh của hắn rồi mới nói, sao, cảm giác khá hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Tiền Đa Đa dựa vào trên cái tàn cây, giả trang ra một cái bộ dáng rất suy yếu, tạo nên bộ dáng quỷ đã từ trên người hắn biến mất. Hắn không cần diễn, hắn vốn đã rất suy yếu rồi, bò lên cây cao như vậy, hắn đều đã nhanh chóng, mệt cho đến chết luôn. Tiền tài thần nhìn hắn hỏi, biết sao ta làm vậy không? Tiền Đa Đa gật đầu, lại cấp tóc, lắc đầu. Tiền tài thần vỗ chân khoáng rồi mới nói, ngươi có lúc cũng không thể quá thông minh, cứng quá dễ gãy, người mềm dẻo bất bại. Cha không có cầu ngươi thông minh cỡ nào, cha chỉ muốn ngươi đời này sống cho an ổn, đến sau khi mà ngươi chết, tiêu xài hết gia nghiệp của Tiền gia là được rồi. Tiền tài thần nhìn hắn rồi mới hỏi, cha cho ngươi đi Liễu Châu học một ít việc kinh doanh từ Lâm cô nương, ngươi xem một chút ngươi đi, ngươi đi học những cái thứ loạn thất bát tao gì trở về. Tiền Đa Đa gật đầu nói, chà, ta hiểu rõ rồi, sau này ta không có tiếp tục nói lung tung đâu. Ngươi có thể giúp đỡ cha nghĩ kế, cha đã thật sự vui vẻ rồi. Tiền tài thần vui mừng gật đầu nói tiếp, cha vừa mới điều tra ra, thủ hạ của hộ bộ thượng thư Thô Giang có một số bạc lớn bất minh, trời sáng nếu như trên tảo triều mà sách ra, đủ để cho hắn dứt bỏ mũ quan này, đánh gãy mất một tay của thái tử, có thể trừ đại địch cho tam hoàng tử rồi. Ngươi đối với việc này cảm thấy thế nào? Tiền Đa Đa lắc đầu rồi nói, chà, ta cái gì cũng nhìn không ra mà. tìm tài thần phất tay nói, không có việc gì, ngươi có cái gì nói cái đó, nơi này không có người ngoài. Tiền Đa Đa ngẫm lại, nhìn sơ qua một chút, lúc này mới nhìn tiền tài thần, nghiêm túc nói. Chà, ta cảm thấy người dùng biện pháp này không có tốt. Hộ bộ thượng thư là quan lớn bao nhiêu, nếu như để hắn đi xuống, còn chưa xác định người nào sẽ đi lên đâu. Giản nhất vừa đi lên, vẫn là người của đại hoàng tử thì sao? Vậy trước đó chúng ta làm những cái thứ này, những nỗ lực bỏ ra ngoài. Những nỗ lực bỏ ra không phải là điều trở nên uổng phí sao? Tiền tài thần nghe thế, nghi ngẫm một lúc rồi mới nói. Cho nên, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào đây? Tiền Đa Đa nghe thế, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí nói. Nếu như có thể giảm xuống một chút, để cho Thô Giang chịu tội đi, nhưng mà vẫn cho hắn còn có thể ngồi vị trí đó, nhưng mà lại có thể để cho chúng ta sử dụng, tự nhiên kết quả tốt nhất rồi. Tiền tài thần trầm ngâm một lát, rồi vẫn gật đầu nói. Kết quả này cũng hay. Lần nữa nhìn Tiền Đa Đa nói, Đa Đa, cha nghe nói Thanh Dương Quang đạo trưởng đạt được lão quân chân truyền, Hưng Thiện Tự chủ trì là La Hán chuyển thế. Ta cảm thấy trên người của ngươi có tà vật, vẫn chưa có được tiêu trừ sạch sẽ. Tính toán trời sáng sẽ mời bọn hắn đến nhìn ngươi một chút nữa đi. Tiền Đa Đa nghe thế, trong nháy mắt sắc mặt đã tái nhợt, nhìn hắn rung giọng nói, chà, vừa rồi ngươi không phải là mới vừa nói sao? Tiền tài thần thở dài, vỗ bả vai của hắn nói, Đa Đa, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này trừ chính ngươi ra, ai cũng đừng có tin tưởng chứ. Tề Quốc, ở trên triều đình, từ khi bệ hạ bị bệnh để đại hoàng tử đại chính, tam hoàng tử giám quốc đến nay, tình thế ở trên triều đình bắt đầu trở nên biến ảo khôn lường, bây giờ đã không thể nắm lấy. Nhân mã của hai phe bao giờ cũng muốn sử dụng tất cả vốn liếng mà chỉ muốn cắt giảm thế lực của đối phương trên triều, làm lớn mạnh phe của mình. Hôm nay lại có ngự sử thượng tấu, hộ bộ tồn tại sổ sách hỗn loạn, đếm hạng tiền tài không có vấn đề, mấy ngự sử trên triều đình ngay trước mặt của tất cả bách quan liên kết nhau dạch tội hộ bộ thượng thư Thô Giang. Cũng may dạch tội cũng không phải là hắn tham ô hoặc thu hối lộ, chỉ thêm một cái tội bỏ rơi nhiệm vụ, kết quả xử trí cũng chỉ là phạt bổng một năm. Trên thực tế, đối với đại quan tam phẩm trở lên trong triều đình, chỉ cần không phải là việc gì liên lụy đến án kiện lớn, bình thường cũng chỉ phạt bổng lọc hoặc là chỉ răn dạy một phen thôi. Để cho nhóm bách quan kinh ngạc, đó chính là Thái tử Điện Hạ đối với việc này từ đầu đến cuối chỉ lộ ra biểu lộ một phen giải quyết việc chung mà thôi. Cùng với người trước đó, đối với người khác cật lực biện hộ, tình hình đã hoàn toàn khác biệt rồi. Hộ bộ thượng thư quyền cao chức trọng, trưởng quản tiền thuế của quốc gia là một trong số những dây cánh quan trọng nhất của đại hoàng tử. Một khi mà hắn có sơ suất, thái tử tựa như cũng sẽ bị mất đi một tay. Hôm nay hắn đối với Thô Giang chính là thái độ thờ ơ, không quan tâm, căn bản không có hợp với lẽ thường. Cái này đã khiến cho mọi người lại nghĩ tới những cái việc xảy ra gần đây. Ở bên trong kinh sư xuất hiện đủ loại truyền ngôn. Tục truyền người bên cạnh của đại hoàng tử, bao gồm cả hộ bộ thượng thư Thô Giang và một ít quan viên đã bị tam hoàng tử thu mua trong bóng tối. Họ không chỉ đi lại mật thiết với tam hoàng tử, thậm chí còn có người tận mắt nhìn thấy tam hoàng tử cho người nhấc hai cái rương lớn tiến vào trong thôi phủ. Sau khi ra ngoài đã không có rương nào. Đương nhiên đây đều là lời truyền miệng, tính chân thật không thể kiểm tra, cũng có thể du quan hãm hại hoặc châm ngòi ly gián. Quan trọng nhất là ở trong lòng của đại hoàng tử nghĩ như thế nào. Từ hôm nay tảo triều nhìn thấy đại hoàng tử biểu hiện thế này, xem ra cái việc truyền miệng đó sợ là cũng có mấy phần có thể tin. Hằng Dương phủ, Triệu Di, Triệu Di. Triệu Tranh đem tất cả đồ vật ở trong điện có thể nện dở đầu, nện cho dở nát. Bên người của các tôi tớ tỳ nữ đều vùi đầu quỳ trên mặt đất, ai ai cũng đều run lẩy bẩy. Một lão giả chờ cho hắn phát tiết xong bước lên trước, ngẩng đầu nói, Điện Hạ, hôm nay ở trên triều thật là không khôn ngoan rồi. Cái gì không khôn ngoan? Triệu Tranh nhìn hắn, sau đó cắn răng nói, ngươi nói một chút đi, đến cùng như thế nào là không khôn ngoan đây? Lão giả chậm rãi nói, Điện Hạ không có quan tâm Thôi đại nhân, chẳng phải sẽ để cho hắn mất trung tâm sao? Hắn thất vọng đau khổ à, còn bản Dương không có thất vọng đau khổ sao? Triệu Tranh nghe thế, trên mặt một lần nữa hiện ra sắc giận. Triệu Di có thể cho hắn, bản Dương cho không à? Tại sao mà hắn lại phản bội bản Dương? Điện hạ tuyệt đối không có thể nghĩ như vậy. Lão giả vội vàng nói, nếu mà điện hạ nghĩ vậy, chẳng phải đã làm đúng ý của Tam Hoàng tử sao? Hôm nay ở triều đình dạch tội Thôi đại nhân, rõ ràng là người của Tam Hoàng tử đó. Ngươi biết cái gì? Triệu Tranh phất tay nói, Thôi Giang làm cái chuyện kia đủ để mất đi cái vị trí hộ bộ thượng thư quán rồi. Hơn nữa Triệu Di nói thế nào, những ngự sử đó lại nói thế nào? Phạt bổng một năm, chỉ có phạt bổng một năm rồi. Triệu Tranh thở hổn hển nói, phạt bổng một năm tính là cái gì? Triệu Di đưa cho hắn những kim ngân đó, bù đắp được bổng lộc 100 năm quán rồi. Sắc mặt của hắn lạnh xuống, lại nói tiếp, Thôi Giang, bản Dương thành tâm đối đãi với ngươi, ngươi dám đối đãi với bản Dương như thế, ngươi cũng đừng có trách bản Dương không khách khí. Thôi Phủ, bây giờ trong lòng của Thôi Giang dị tạp trần rồi, thật không biết có tư vị gì nữa. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay ở trên triều đình, những ngự sử đó tha hắn một lần, bằng không chỉ bằng hắn vì đại hoàng tử làm cái chuyện kia, đủ để cho hắn dứt bỏ cái vị trí hộ bộ thượng thư này rồi. Đây là việc đáng ăn mừng, nhưng mà đại hoàng tử đối với hắn làm ở trong lòng quán rất không chắc. Ở bên cạnh hắn, phụ nhân kia thở dài nói, nếu như nói trước ngày hôm nay đại hoàng tử đối với lão gia chỉ là hoài nghi, sau ngày hôm nay hắn chỉ sợ chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Thu Giang quay lại nhìn thê tử lo lắng nói, vậy thì chúng ta phải làm gì? Họ đã ép ta không còn đường đi rồi. Thu Giang rất là tuyệt vọng, cũng rất oan uổng. Hắn rõ ràng không có làm gì, Tam Hoàng tử chỉ mua một vài tòa nhà, phải mấy ngự sử đến trong nhà của hắn quấy rối. Hắn đã mất đi sự tín nhiệm của đại hoàng tử rồi. Con bà nó, hắn quả thật là so với đậu Nga còn quan hơn nữa. Lão gia không phải là không có đường đi đâu. Phụ nhân kia lắc đầu nói tiếp, từ vừa mới bắt đầu thì đã có người giúp cho lão gia dạch ra một con đường sáng rồi. Tiền phủ, Dương Ngạn Châu vừa đi vào, trên mặt cười cười nhìn về phía Tiền Tài Thần nói, Tài Thần huynh, Thôi Giang đã hướng điện hạ quy hàng rồi. Hắn còn chưa có dứt lời, nhìn thấy trong phòng ở một ngóc ngách vắng vẻ, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Bên cạnh bàn, Tiền Đa Đa nhìn một bát nước đen sì trước mặt, bỗng nhiên lắc đầu, ta không uống đâu, ta không có uống. Liễu Châu, Lý Dịch vừa mới dụ dỗ Lý Mộ ngủ xong, hắn nhẹ nhàng đặt con bé lên giường, giúp bé đắp kín mền rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Ngay lúc vừa rồi, hắn bỗng nhiên ý thức được một việc. Tề quốc sở dĩ có thể ổn định như hiện tại chính là bởi vì giữa Thái tử và Tam Hoàng tử bày ra cái thế lực thăng bằng. Đạo cô kia đứng sau lưng của Đại Hoàng tử nhìn chầm chầm, không biết có mục đích gì. Nhưng mà thế cân bằng này đã sắp mất rồi, các nàng hẳn là hy vọng nhìn thấy. Nhưng mà nếu tình thế thăng bằng này bị đánh phá thì sẽ xảy ra cái chuyện gì đấy? Không ai biết. Chương 1145, Ác Linh lưu tán. Cách ngày Nhược Khanh dự tính sinh con còn mấy tháng, Lý Dịch tạm thời không có tinh lực để suy nghĩ một số việc khác. Dạy cho Tiền Đa Đa những cái vật kia là hắn tiện tay làm, hắn có thể lĩnh ngộ hay không tùy vào hắn. Xác suất dùng trên thân của đại hoàng tử càng nhỏ hơn. Đương nhiên đó chỉ là xác suất nhỏ chứ không phải là không được. Nếu như Tiền Đa Đa thật sự khai khiếu hoặc là bị quỷ nhập vào người, âm mưu dương mưu cùng lên, quả thật đã đánh vỡ cái thế cục thăng bằng hiện giờ của đại hoàng tử và Tam hoàng tử. Từ đó có khả năng diễn biến ra một số việc không biết, cũng không nên trách hắn. Dù sao hắn chỉ là người làm một số công việc nhỏ bé thôi, chỉ dạy cho Tiền Đa Đa kinh doanh thế nào. Sau đó có một số ví dụ không thể nào thỏa đáng thôi. Quyển Như ở Liễu Châu sắp được nửa năm rồi. Việc làm ăn ở Liễu Châu trong mấy tháng trước đã đi vào quỹ đạo, mà một số quản sự ở châu phủ khác cũng đã tuyên bố vững chắc cái việc làm ăn. Bây giờ nguyên tiêu đã qua, các nàng cũng sắp lên đường. Mối làm ăn của Lâm gia quan trọng nhất vẫn ở kinh sư. dọc theo con đường này, đại khái còn phải dừng lại mấy châu phủ khác. Hắn và Như Nghi các nàng, chờ cho tới lúc Nhược Khanh sinh xong hài tử mới có thể lên đường, không chắc chắn sẽ đi kinh sư Tề Quốc. Nhưng mà rốt cuộc sẽ đi ngang qua phụ cận, khẳng định còn có cơ hội để mà gặp mặt. Đừng quên lời mà huynh nói đó. Lúc mà Lý Dịch đưa nàng lên xe ngựa, nàng dán rèm xe lên, lại nghĩ một lát quay lại, nói dán một câu như vậy. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, muội nói câu nào? Năm ngoái, huynh nói qua 2 năm, năm nay đã qua 1 năm rồi. Lâm Quyển Như hạ cái màn xe xuống, bóng dáng biến mất trong tầm mắt của hắn. Xe ngựa đi xa, Lý Dịch thật lâu vẫn ngừng chân tại chỗ. Người đều đã đi xa rồi, ngươi còn nhìn sao? Một giọng nói thanh thúy truyền đến từ phía sau. Lý Dịch quay người nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư. Liễu Nhị Tiểu Thư ôm Lý Mộ, Lý Mộ trong ngực của nàng ôm Thu Thủy. Có một chuyện Lý Dịch vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Cũng là hài tử của hắn, Lý Đoan gặp Như Ý, tựa như là chuột gặp mèo. Lý Mộ thì lại từ nhỏ rất dính với nàng, nhìn tới vẫn là Lý Đoan nhận di truyền của hắn nhiều hơn. Lý Mộ buông Thu Thủy xuống, giương tay về phía hắn, giọng nói non nớt vang lên. Phụ thân, ôm! Lý Dịch đi qua, giang tay ra. Lý Mộ tuột xuống, từ trong ngực Như Ý, vừa quay đầu, lập tức chạy chậm trốn đi. Mẫu thân, tiểu cô, hai người trở về, tiểu mộ muốn ăn kẹo đường. Lý Mộ lâm trận bỏ chạy, Lý Dịch còn bảo trì tư thế, giang hai cánh tay, thoạt nhìn như có dáng vẻ muốn ôm ấp Liễu Nhị Tiểu Thư. Bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Liễu Nhị Tiểu Thư hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn. Lý Dịch thuận thế vòng hai tay lại, lãnh đạm vô ý hỏi, tình huống bên Võ Quốc thế nào? Đánh mấy cái trận chiến lớn. Liễu Nhị Tiểu Thư thuận miệng nói, có thắng không thua, đã chiếm gần 13 châu, từng bước siết chặt triều đình, một mực đang gia tăng binh lực, hiện tại bắt đầu ở thế giằng co. Xuất hiện một loại tình huống này, thật là vẫn luôn như dự liệu trong lòng của Lý Dịch. Luận về binh khí, triều đình Võ Quốc không có tiên tiến bằng Dương Liễu Thanh, các nàng. Luận về nhân tâm, ở Võ Quốc, trưởng công chúa Điện Hạ sớm đã trở thành chính thống của triều đình. Bây giờ, Võ Hoàng chỉ là một tên tặc cướp đoạt chính quyền, đi qua thống nhất tư tưởng và vận hành Câu Lan. Đây gần như đã nhận thức chung của bách tính Võ Quốc rồi. Đánh thì đánh không lại, chỉ có thể siết chặt dòng chiến mới có thể duy trì dáng vẻ. Nếu cứ tiếp tục co rút lại thì mãi không có chỗ để co nữa. Đương nhiên, cái cần thời gian, đến lúc đó Dương Liễu Thanh trở thành nữ hoàng, hắn tính là gì? Hoàng sư bá sao? Hình như hơi không êm tai rồi, dẫn đến lúc đó rồi mới nói đi. Hắn đã vừa lấy được mấy phong thư, thân thể của Điền lão đã sớm khôi phục gần như là khỏi hẳn, đồng thời tỏ vẻ ra quan tâm đối với đạo cô kia đủ tốt. Nói qua năm nay sẽ đến, quen biết từ lão đã lâu nay cũng đã quen thuộc hơn một chút. Lý Dịch đoán có lẽ họ một đường từ Võ Quốc mà tới, thuận tiện du sơn ngoạn thủy, không có ai quấy rầy thế giới của hai người. Lúc đến nơi đây, thời gian cũng không có cách khi mà Nhược Khanh sắp sinh là bao. Một người quen đã lâu như vậy, một người là lão bạn thân, lại thêm từ lão, ba người, cả ba vị tông sư. Đến lúc đó, trang diện chắc chắn rất là kinh bạo. Kinh sư, Phong Dương Phủ. Trên khóe miệng của Triệu Tu Văn nở một nụ cười nói, Điện Hạ, trong những ngày gần đây bên phía Đại Hoàng Tử hướng chúng ta quy hàng, tính đến nay đã có 5 người rồi. 5 người nhìn như không nhiều, nhưng mà tất cả 5 người này đều là trụ cột vững vàng của Đại Hoàng Tử bên kia. Bên trong thậm chí bao gồm cả hộ bộ thượng thư, hướng lên nữa chính là cấp bậc tể tướng đó. Đây cũng không phải là đơn giản cắt đi một cánh tay của Đại Hoàng Tử, đây là chặt cả tay chân hắn rồi. Quan trọng nhất, lấy tiến triển lớn đến thế mà họ gần như không có một chút tổn thất gì. Việc này so với dĩ vãng gần như là chuyện không thể. Đối với Đại Hoàng Tử như thế, phong cách hành sự lại khác với Tiền Tài Thần. Triệu Tu Văn lắc đầu lại nói, chẳng lẽ công tử nhà họ Tiền kia thật sự bỗng nhiên khai khiếu vậy? Hay là như Tiền Tài Thần nói, hắn đã bị quỷ thần nhập vào thân thể rồi? Triệu Di chỉ cười không nói. Triệu Tu Văn nhìn hắn ngẫm lại, đột nhiên hỏi, Điện Hạ, có phải đã có biết một chút cái gì không? Từ trước đến nay, Bản Dương không có tin vào việc quỷ thần. Tim tiền tài thần của Chính Lỗ là người thông minh, bên trong người thông minh, tự nhiên cũng sẽ không tin những cái thứ này. Hắn cười nói tiếp, còn về câu chuyện nhất thời mình lĩnh ngộ, có lẽ thật sự có khả năng, nhưng mà sợ rằng không thể nào mà xảy ra trên người của Tiền công tử. Điện hạ có ý là, Triệu Di nói, công tử tiền tài thần vài ngày trước đó đã đi một chuyến đến Liễu Châu. Liễu Châu thì làm sao? Triệu Di nói, hắn đang ở Liễu Châu. Triệu Tu Văn ngẫm lại nhìn hắn nói, hắn, điện hạ không có ngại cứ nói thẳng đi. Triệu Di cười nói, tại cái nơi xa xôi như Liễu Châu, có thể khống chế đại cục ở kinh sư này, có thể làm được cái điểm này, trừ hắn còn có ai. Điện hạ nói, có người vào lúc Tiền Đa Đa hồi kinh trước đó, đã sớm an bài tốt mọi cái thứ ở đây sao? Triệu Tu Văn nghe thế, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, nói tiếp, việc này sao có thể, kinh sư có thấy cục phức tạp thế nào, đi sai một bước, chính là kết quả không tưởng tượng được, có người nào có thể làm được điểm này? Theo ta, đi một chuyến đến Tiền Gia, ngươi sẽ biết người nào? Triệu Di không có trả lời câu hỏi đó, mà dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn đã làm như thế, thì không có dễn dẹn chỉ có một bước này, đến lúc phải đi một chuyến đến Tiền Gia rồi. Tiền Gia, tiền tài thần, đi ra bên ngoài cửa, nghênh đón, sau đó vội vàng nói, điện hạ Gia Lâm, sao mà ngài không phái người đến thông báo trước một tiếng, để cho ta an bài tốt mọi thứ? Triệu Di phất tay, giữa ta với ngươi làm gì mà nói lời khách khí vậy? Sau khi đến trong nội đường, mấy người phân ra chủ khách ngồi xuống. Triệu Tu Văn nhìn tiền tài thần nói thẳng, không biết tiền công tử hiện ở đâu. Tiền tài thần nhìn hắn cung kính đáp, hắn đang ở trong tự đường của Tiền gia ăn năn, không biết Tu Văn tìm hắn có chuyện gì. Triệu Tu Văn lắc đầu nói, không phải là ta tìm tiền công tử, là điện hạ tìm hắn có gì cần hỏi đó. Tiền tài thần nghe thế, ánh mắt nhìn về phía tam hoàng tử. Sau khi đã nhận được ánh mắt khẳng định, nhìn qua phân phó hạ nhân hai bên, đi gọi thiếu gia đi. Không bao lâu, Tiền Đa Đa mặt ủ mày chau cất bước đi tới. Hắn hướng lên phía trên nhìn, sau đó ôm quyền khom người chào. Tham kiến Phong Dương điện hạ, tham kiến Triệu đại nhân. Ngồi đi. Triệu Di nhìn hắn lại nói, Bản Dương lần này tới có một số việc muốn hỏi người. Tiền tài thần nhìn hắn nói, điện hạ cứ tra hỏi, ngươi cần phải thành thật trả lời đó. Tiền Đa Đa gật đầu. Triệu Di nhìn hắn hỏi, vài ngày trước, ngươi dâng ra cái kế ly gián kia, ai đã dạy ngươi? Tiền Đa Đa ngẩng đầu nhìn hắn, mờ mịt nói, cái gì mà cái kế ly gián? Triệu Tu Văn nhắc nhở, cũng chính là mưu kế ngươi đối phó với hộ bộ thượng thư. Ta không biết cái gì là kế ly gián đâu, cũng không biết hộ bộ thượng thư gì. Tiền Đa Đa khoát tay nói tiếp, đây đều là mấy cái thứ bẩn thỉu ở trên người của ta làm ra thôi, ta cái gì cũng không biết cả. Tiền tài thần vội ho một tiếng nhìn hắn nói, điện hạ là người một nhà, ngươi không cần phải che giấu. Có cái gì mà che giấu, cũng không biết người đang nói cái gì nữa. Trên mặt của Tiền Đa Đa đầu tiên hiện ra một tia nghi ngờ, bỗng nhiên thay đổi hoảng sợ, mãnh liệt đứng lên, chạy tới chạy lui ở trong tiền đường, lớn tiếng nói, đừng có tới đây, đừng có tới đây quấn lấy ta chứ, ta có máu chó đen đó, ta có móng lừa đen luôn, ác linh, lui đi, ác linh ơi, lui đi. Chương 1146, Thánh giáo làm loạn. Tiền Đa Đa chạy trong đường, hồ ngôn loạn ngữ, qua chân múa tay, giống như là người bị điên vậy. Bắp thịt trên mặt của tiền tài thần co rúm cả giận nói, trước mặt của điện hạ không được vô lễ đó. A Di Đà Phật, vô lượng thiên tôn, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, ba la. Trong miệng của Tiền Đa Đa hét lớn, một lần nữa lui trở về chỗ cũ, nhìn qua hơi mệt mỏi, cùng giác quỷ trải qua một phen đấu tranh kịch liệt, đồng thời lấy được thắng lợi, xác thực rất là mệt mỏi. Tam hoàng tử nhìn hắn, không có lên tiếng hỏi thăm nữa. Ánh mắt của Dương Ngàn Châu liếc nhìn xung quanh tiếp lời. Tuy là mấy ngày này, chúng ta tranh thủ được không ít quần thần, làm suy yếu rất nhiều lực lượng của đại hoàng tử, nhưng mà thái tử như cũ là thái tử, điểm tiến bộ này vẫn không đủ, chúng ta cần phải làm nhiều hơn. Tiền tài thần nhấp một hớp trà, mở miệng nói, theo ta được biết, bên cạnh thái tử còn ẩn núp một cổ thế lực rất lớn, cũng không có xuất thủ, chúng ta không thể không phòng. Triệu Di đặt chén trà xuống chậm rãi nói, thánh giáo sao? Người đang ngồi đều là hạng người làm mưa làm gió tại Tề Quốc, tự nhiên sẽ biết thánh giáo là gì. Đây là một thế lực to lớn tiềm tàng trong dân gian của Tề Quốc, lớn đến mức làm cho người ta kinh ngạc. Bây giờ cổ lực lượng này cấu kết cùng một chỗ với đại hoàng tử, họ cần phải dạng phần cẩn thận hơn. Tại sao không báo cáo việc này lên cho bệ hạ? Có người lên tiếng, bệ hạ sẽ không thể nhẫn nhịn đại hoàng tử cấu kết với thánh giáo, việc này đủ để khiến cho hắn mất vị trí thái tử rồi. Không thể, Dương Ngạn Châu lắc đầu nói tiếp, trong mắt của Bách Quan và bệ hạ, ngự sử trong triều đều là người của chúng ta, không nói đến bệ hạ sẽ không có tin tưởng đâu. Có thể cho rằng chúng ta đang du quan hãm hại hay có thể còn cho rằng chúng ta đang du quan hãm hại không chừng. Chúng ta nắm chứng cứ xác thật về cái chuyện này quá ít đi, tùy tiện xuất thủ ngược lại trăm hại mà không có lợi. Có người thở dài, giữ lấy thánh giáo này đến cùng là kẻ gây họa, chưa diệt trừ thánh giáo chúng ta ngày đêm khó ngủ rồi. Trừ thánh giáo nói thì dễ, làm lại rất khó. Nếu như thánh giáo dễ diệt trừ như vậy, triều đình đã sớm không có cho phép họ xuất hiện ở Tề Quốc. Trừ không được, lại không thể dung túng, chuyện lâm vào cuộc diện bế tắc. Tiền tài thần quay lại nhìn Tiền Đa Đa hỏi, Đa Đa, ngươi có ý nghĩ về việc này không vậy? Tiền Đa Đa đang bưng cái chén trà, ngụm nhỏ uống nước trà, nghe vậy nhìn Tiền tài thần nói, con không có ý tưởng gì đâu, cha, trà của ngươi nguội không? Để con chăm thêm cho người một chút nha. Tiền tài thần nhìn hắn nói, sau này cha sẽ không có mời đạo sĩ và hòa thượng đến trị cho ngươi nữa, ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Ta thì có ý kiến gì chứ? Tiền Đa Đa đặt chén trà xuống nói tiếp, thánh giáo kia muốn trừ thì trừ thôi, phái binh đi đánh là được rồi, ta còn có biện pháp nào? Có người nhíu mày nói, bình thường thánh giáo ẩn núp rất sâu, cũng không phải là một loại tạo phản, sao chúng ta có thể dẫn binh đi đánh? Đánh làm sao, lãng phí tài lực, nhân lực cùng với vật lực, không có kết quả, triều đình cùng bệ hạ sẽ không có trách tội sao? Tiền Đa Đa điều chỉnh tư thế dễ chịu một chút, uể oải nói, vậy thì ta không còn cách nào, người ta là thánh giáo không có tạo phản, ngươi có thể bức bọn hắn tạo phản sao? Quan viên kia đỏ mặt, ngươi xong, chậm đã, chậm, chậm. Tiền tài thần phất tay, suy nghĩ một lát, nhìn Triệu Di nói, điện hạ, chuyện này vẫn còn có một biện pháp có thể xem xét đó. Dương Ngàn Châu lắc đầu nói, tuy là phương pháp này tốt, nhưng mà có chỗ thiếu hụt. Chuyện thánh giáo rất là quan trọng, rất nhiều bách tính đều bị họ lừa gạt, chỉ có đại hoàng tử và tam hoàng tử mới có thể trấn an lòng dân. Bây giờ, đại hoàng tử giám quốc, tay cầm quyền cao, nếu hắn sai khiến tam hoàng tử tiêu diệt toàn bộ nghịch tặc, vậy chẳng phải là chúng ta lại không công mà lui sao? Triệu Tu Văn gật đầu, như thế chính là tự chui đầu vào rõ, kế này không thể rồi. Người khác đang ngồi nghe như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không có biết mấy người kia đang nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng cúi đầu uống trà, che giấu vẻ cứng ngắc trên mặt. Ánh mắt của Tiền Tài Thần một lần nữa nhìn về phía Tiền Đa Đa. Không đợi cho hắn mở miệng, Tiền Đa Đa chậm rãi đứng lên nói, chà, con bị bệnh rồi, bệnh rất nghiêm trọng, không có 10 ngày nửa tháng thì không tốt đâu, cái gì con cũng không biết, cũng không có ý kiến gì, các ngươi trò chuyện đi, ta về ngủ trước nha. Nói xong, hắn lảo đảo đi ra ngoài. Tiền Tài Thần kinh ngạc, sau đó khoát tay nói, đi đi. Hắn nhìn về phía tam hoàng tử hỏi, điện hạ kế này như thế nào? Triệu Di khẽ gật đầu, Triệu Tu Văn cười to nói, rất tốt. Dương Ngạn Châu đứng lên cười nói, bút tích của thần, bút tích của thần. Bọn người còn lại trơ con mắt mà ngó, vừa rồi họ nói cái gì, hiện tại đang nói cái gì chứ, tại sao mình nghe một chữ cũng không hiểu vậy? Bởi vì kinh sư diễn ra cuộc chiến giữa đại hoàng tử và tam hoàng tử đã đủ loạn rồi, hôm nay một phong cấp báo vào kinh, vốn là gợn sóng cuồn cuộn trên mặt hồ, ném vào một viên đá, nhấc lên thao thiên cự lãng. Thánh giáo làm loạn Hổ Châu. Một ngày trước, mấy chục đoàn phỉ thánh giáo xâm nhập vào huyện nhà, cướp tiền thuế. Tuy là huyện nhà không có bị thương vong, nhưng mà Hậu Châu là vùng đất lệ thuộc vào kinh đô, lại có người dám cả gan ở vùng đất kinh đô tạo phản. Trong mấy chục năm, đây là lần đầu tiên xảy ra cái chuyện này. Việc này tuy nhỏ nhưng mức ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Bởi vậy triều đình đại loạn, ngay cả bệ hạ bị bệnh lâu ngày cũng bị việc này làm cho kinh động. Hiếm thấy tự mình lâm triều hạ lệnh cho đại hoàng tử tự mình đốc thúc cái việc này không được sai sót. Thánh giáo là một tổ chức nghiêm mật, sức ảnh hưởng tại dân gian không nhỏ. Nếu mà triều đình phái binh tiêu diệt toàn bộ, chắc chắn phải có một vị có thân phận địa vị tương xứng với hoàng tử tọa trấn. Bây giờ trong kinh cũng chỉ có đại hoàng tử và tam hoàng tử phù hợp thôi. Năm ngày trước, tam hoàng tử đã bị bệnh, nằm trên giường không có dậy nổi. Người gánh chuyện này chỉ có thể rơi xuống trên vai của đại hoàng tử. Hằng Dương Phủ, Triệu Tranh tức giận hét lên với cái tên họ Phương. Ngươi, nói cho ta biết đi. Ngươi nói đi, người của các ngươi đang làm cái gì? Trùng kích quan viên, các ngươi muốn tạo phản sao? Hả? Sắc mặt của Triệu Tranh đỏ lên cả giận nói. Ngươi biết chuyện này mang đến cho bản Dương bao nhiêu là phiền toái không vậy? Điều đó không thể nào. Sắc mặt của Phương Ngọc trầm ngâm, nói tiếp. Không có mệnh lệnh của nương nương, không có giáo chúng trong thánh giáo, tự ý làm chủ. Chuyện này chắc chắn có người âm mưu hãm hại rồi. Âm mưu hãm hại sao? Triệu Tranh nhìn hắn càng thêm tức giận. Trừ các ngươi ra, thì còn có người nào mà có lực lượng lớn vậy? Không phải là các ngươi, chẳng lẽ Triệu Di sao? Quyền lệnh hội nguyên là người của chúng ta mà. Phương Ngọc ngẩng đầu nhìn, mặt không biểu tình nói. Chúng ta muốn đánh chiếm huyện nhà của hội nguyên, căn bản không cần như thế. Tâm trạng của Triệu Tranh không ổn định, nhìn hắn kinh nghi nói. Ý ngươi, đây đều là do Triệu Di giá họa cho các ngươi, vì muốn tiêu diệt toàn bộ thánh giáo của các ngươi sao? Phương Ngọc nhìn hắn thản nhiên nói. Hắn vì cái gì, không phải bây giờ Thái tử Điện Hạ đã biết rồi sao? Triệu Tranh một lần nữa ngồi trở lại, sắc mặt thay đổi càng thêm âm trầm. Thánh giáo là hậu thuẫn mạnh mẽ của hắn. Những ngày này tranh đấu với Triệu Di, hắn đã thua quá nhiều rồi. Hắn còn trông cậy vào thánh giáo có thể giúp cho hắn lật bàn, sao lại đi diệt trừ họ? Đối với mệnh lệnh của phụ hoàng ban cho hắn, không thể nào không quan tâm đối với việc này. Nếu như không làm được một chút thành tích, phụ hoàng cùng với quần thần sẽ xem hắn là cái gì? Chỉ sợ Triệu Di sẽ cười đến điên luôn. Hắn ngậm lại, hoảng hốt trên mặt. Bây giờ thay bằng một tia cười dịu nói, Triệu Di, việc do chính ngươi gây ra thì chính mình đi giải quyết đi. Bản Dương phái ngươi đi Hậu Châu diệt phỉ, chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ sao? Sau lưng của hắn, một lão giả tiến lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở. Điện hạ, có phải là ngài quên hay không vậy? Năm ngày trước Phong Dương đã bị bệnh rồi, bệnh nặng không có xuống giường được. Thái y nói ít nhất nghỉ ngơi đến một tháng lận. Hả? Ngươi nói cái gì? Một lát sau, trong điện có tiếng mắng gào thét giận dữ cùng với tiếng va chạm của bàn ghế rất lâu không ngừng. Chương 1147, Kinh biến. Hằng Dương Phủ, sau khi mà Triệu Tranh phát tiết một phen, dần dần tỉnh táo lại. Trong thời gian ngắn, họ đã đào đi cái đám người hộ bộ thượng thư luôn đi theo hắn giống như là đánh gãy tay chân của hắn vậy. Nắm trong tay hầu hết triều đình, bây giờ lại bày mưu kế để cho hắn rời khỏi kinh thành sao? Quả thật vô cùng độc ác nham hiểm, làm sao hắn có thể mắc lừa? Không dám mắc lừa đâu. Chỉ sợ sau khi mà hắn bước ra khỏi ở đây thì không còn cách nào mà trở lại. Triệu Tranh đặt cái ghế ngồi lên trên, trầm giọng nói. Bản Dương không thể đi. Phương Ngọc đứng trong điện nhìn Triệu Tranh trầm ngâm một lát nói. Hằng Dương nói đúng. Người không thể rời khỏi kinh thành được. Triệu Tranh chậm rãi nói, nhưng mà ta cũng phải có một lời giải thích với phụ hoàng và đám quần thần chứ. Chuyện này giao cho bọn ta đi. Phương Ngọc trầm ngâm một lát, trên mặt hiện ra một tia dứt khoát. Chuyện thánh giáo làm loạn này không bao lâu sau đã được ổn định trở lại. Thái tử còn đang ở kinh thành chuẩn bị lộ trình, nhưng mà chỉ đưa ra một mệnh lệnh khiến cho trú quân Hội Châu đi đầu tiêu diệt toàn bộ loạn phỉ thánh giáo. Không ngờ cái đám người thánh giáo này dễ đối phó như vậy chứ. Thủ quân của Hội Châu không có hao tốn bao nhiêu sức lực, đã phá hủy được chi nhánh thánh giáo kia ở Hồ Châu, đuổi bắt hơn 100 kẻ cướp của thánh giáo, áp giải thẳng một đường về kinh. Không đến 2 ngày, tin chiến thắng đã truyền đến, không cần thái tử đi trước mà loạn cục ở Hậu Châu đã được giải quyết rồi. Đây là lần lấy được thắng lợi quan trọng nhất kể từ khi triều đình và thánh giáo đánh nhau. Bệ hạ ngồi trên ngai rồng vô cùng vui mừng, càng thêm ngợi khen thái tử, càng cho hắn nhiều quyền lực hơn. Trong một lúc nhất thời, thái tử và tam hoàng tử đã có địa vị ngang nhau trong triều đình. Phong Dương Vũ, Triệu Tu Văn thở dài nói, không ngờ cái đám thánh giáo kia quả quyết như vậy, không có ngại hy sinh hết người của chi nhánh, cũng phải giúp đỡ thái tử ổn định cục diện. Nỗ lực trước đó của chúng ta coi như là uổng phí hết rồi. Có người mở miệng nói, cũng không có tính là uổng phí đâu, ít nhất thực lực của đám thánh giáo kia cũng đã bị họ làm cho suy yếu rồi. Ta không tin hắn là thái tử có khả năng hủy diệt gốc rễ của họ chứ. Đúng, ta ngược lại cũng muốn thử xem họ có thể tự chặt tay chặt chân của mình. Trừ cái Hậu Châu, Kinh Đô còn có 10 châu phủ, họ thích tự giết lẫn nhau, cứ để cho họ từng bước, từ từ mà giết nhau đi. Tiền Tài Thần mặt lộ ra vẻ trầm tư, từ đầu đến cuối không có mở miệng, chưa tới nửa giờ sau đã cáo từ rời khỏi Phong Dương Phủ. Tiền Phủ, Tiền Đa Đa trong lòng buồn bực, đang ngán ngẩm đếm ngân phiếu. Tiền Tài Thần đẩy cửa đi vào, Tiền Đa Đa ngẩng đầu liếc một chút, cất ngân phiếu. Tiền Tài Thần đi đến bên cạnh hắn hỏi, hắn còn nói cái gì với ngươi? Tiền Đa Đa sững sờ hỏi, người nào? Thì cái người mà ngươi thấy ở Liễu Châu đó. Là người nào? Tiền Tài Thần nhìn hắn nói, mấy ngày trước, cha lại biết có mấy vị cao tăng, nghe nói pháp thuật rất là cao thâm luôn. Cẩn thận đạo cô đó. Tiền Tài Thần nhìn hắn hỏi, đạo cô nào? Thiên hậu nương nương của thánh giáo, không nên coi thường cái đám thánh giáo đó. Họ toan tính không có nhỏ, cũng không phải là thật lòng muốn giúp đỡ cho thái tử đâu. Thái tử cùng lắm, chỉ là con rối thôi. Không nên ép họ đến không còn con đường nào khác, nếu không sẽ xảy ra cái chuyện đáng sợ đó. Tiền Tài Thần ngẫm lại nói, bây giờ thu dọn đồ đạc cùng mẹ ngươi trở về Phong Châu đi. Hả? Tiền Tài Thần đạp một chân vào mông bắn. Hả? Cái gì mà hả? Nhanh lên. Triệu Tranh thật sự rất là vui vẻ. Hắn đang đọ sức với Triệu Di ở bên trong. Hiếm khi hắn chiếm được mấy lần thượng phong. Thánh giáo không ngừng làm loạn. Hắn không ngừng phái người dẹp yên. Ba trận thì ba trận đã thắng. Mấy ngày nay phụ hoàng vô cùng hài lòng đối với hắn. Trong triều ai cũng đều tán dương hắn, so với trước kia càng nhiều hơn. Hắn nhìn Phương Ngọc ở phía đối diện cười nói, Phương sứ giả, nếu không các ngươi lại hy sinh nhiều thêm một chút, một cái châu phủ đi. Bản Dương cam đoan, chỉ cần là Bản Dương có thể lên ngôi, những cái thứ trước đây các ngươi mất, Bản Dương có thể đền bù tổn thất cho các ngươi mà. Trên mặt của Phương Ngọc lộ ra vẻ tươi cười nói, vì đại nghiệp của Điện Hạ lại hy sinh thêm một kỷ châu thì có làm sao chứ? Triệu Tranh mừng rỡ, một lời đã định, lần này Bản Dương muốn đích thân ra trận. Phương Ngọc nở một nụ cười đồng ý, cho đến khi ra khỏi Hằng Dương Phủ, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn đi qua mấy con đường, đi vào bên trong một cái sân, gõ cửa đi vào. Sau khi đi vào hắn khom người nói, nương nương, mấy ngày này thực lực của thánh giáo ở Kinh Đô đã bị tổn hại nghiêm trọng rồi, Triệu Tranh yêu cầu hơi quá đáng. Trong bóng tối có một âm thanh truyền đến, hoàng đế Tề Quốc vẫn chưa tới lúc đáng chết. Phương Ngọc ngẫm lại trầm giọng nói, nhưng mà nương nương, khó khăn lắm chúng ta mới thâm nhập vào trong quan viên, sau khi bị tam hoàng tử châm ngòi du quan, Triệu Tranh cũng đã không còn tin tưởng chúng ta bao nhiêu. Nếu như thực lực của thánh giáo chúng ta tiếp tục mà đi xuống như thế, cho dù Triệu Tranh có trở thành hoàng đế đi chăng nữa, đối với chúng ta cũng chỉ có hại mà không có lợi. Sắc mặt của Phương Ngọc âm trầm, chúng ta muốn cho hắn biết không có thánh giáo hắn chẳng có làm cái thá gì. Người đối diện yên lặng khá lâu mới có âm thanh truyền đến một lần nữa, vậy trước tiên cho vị tam hoàng tử kia chiếm tiện nghi một chút đi. Phương Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng, ý nương nương là sao? Người kia cũng nên chết rồi. Tề Quốc khác với các quốc gia khác, thái tử không có nghĩa sẽ ngồi lên được cái vị trí kia, tất cả mọi chuyện đều phải trông chờ chiếu thư truyền ngôi của thiên tử. Thái độ của bệ hạ đối với thái tử rất mơ hồ, thái độ đối với tam hoàng tử cũng mơ hồ như vậy. Cái chuyện này khiến cho trên triều đình chia ra làm ba phái rõ ràng. Phái của thái tử, phái tam hoàng tử và phái trung lập. Trong khoảng thời gian này, cái vị thái tử u ám đã lâu ở trên thân bắt đầu quánh hào quang, tỏa ra bốn phía rồi. Sau khi mà tiêu diệt được loạn đảng của thánh giáo, cũng đã cư xử biết tròn biết méo hơn. Thậm chí để ý đến ánh mắt của quần thần rồi. Lần này vì cổ vũ sĩ khí đánh bại sự kiêu ngạo của thánh giáo, cho nên thái tử điện hạ tự mình tiến về nơi nào đó ở kinh đô tiêu diệt loạn phỉ thánh giáo. Chờ đến hắn trở về, uy tín trong kinh thành chắc chắn phải bước lên thêm một bậc thang rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có xảy ra một số tình huống đột phát, ví dụ như trong quá trình thái tử diệt vĩ bất hạnh bỏ mình, lại ví dụ như sau khi mà thái tử rời kinh, bệ hạ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, tam hoàng tử thuận lợi tiếp nhận cấm quân ở trong thành làm chủ hoàng cung, hoặc là tam hoàng tử trực tiếp tạo phản bức hoàng đế thoái vị truyền ngôi. Đương nhiên bên người của thái tử phòng vệ đông đảo, thân thể của bệ hạ cũng còn chưa tới lúc đèn cạn dầu, càng không thể nào tam hoàng tử thừa cơ được tạo phản. Đây đều là sự kiện có xác suất rất nhỏ, khả năng xảy ra không lớn. Thắng Châu, mấy xe ngựa chạy nhanh vào trong cửa thành. Lâm Dũng vén rèm xe lên nói với Lâm Nguyễn Như: "Tiểu thư, nghe nói ở đây là nơi quan trọng đã bị thánh giáo làm loạn, nếu không chúng ta về kinh thành trước." Lâm Nguyễn Như ngẫm lại nói: "Xem trước một chút đi, dù sao cũng là châu cuối cùng." Lâm Dũng một tiếng nói: "Được, vậy ta tìm chỗ nghỉ chân trước." Liễu Châu, hai ngày trước Nhược Khanh đã sinh hạ hài tử, mẹ con bình an. Lý Đoan trừ muội muội ở bên ngoài lại có thêm một đệ đệ rồi. Mấy ngày trước Lý Dịch ở đây nhận được bức thư của Từ lão, hắn và Điền lão đã lên đường, mấy ngày nữa sẽ đến. Lúc này chính là chính nguyên năm thứ 28 của Tề Quốc, tháng 5. Đại hoàng tử tiêu diệt loạn phỉ thánh giáo ở kinh đô, uy tín tăng lên từng ngày. Tam hoàng tử tạm thời chủ chính, lập được uy tín trên triều đình. Trong thâm cung, hoàng đế Tề Quốc vừa uống thuốc xong, đang an nghỉ trong tẩm cung. Sau nửa canh giờ, chợt có tiếng chuông nửa đêm vang lên. Tề Quốc chính nguyên năm thứ 28, đêm 13 tháng 8, hoàng đế băng hà ở Dạng Hoa Điện. Trong vòng một đêm, cả kinh đô đều chấn động. Các bạn vừa nghe xong tập 178 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.